không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 288. Lịch lãm chung kết, đệ nhị cang, nhưng mà, hỏa lăng hỏa diễm lĩnh vực mặc dù coi như, so với đường linh đao phong lĩnh vực còn muốn bàng đại. Khí thế càng thêm hung mãnh, nhưng là, cũng không pháp áp chế đường linh đao phong lĩnh vực, đường linh thân chỗ hỏa lăng hỏa diễm lĩnh vực bên trong. Hỏa diễm lĩnh vực vô tận lửa giận, không ngừng hướng đường linh đánh tới. Ngọn lửa uy lực không tầm thường, nếu như không cẩn thận bị ngọn lửa tập kích, sợ rằng khó có thể phiên bản. Chỉ thấy đường linh thân hóa kim sắc tàn ảnh, vô tận lửa giận ở đánh úp về phía đường linh trên người trong nháy mắt đó hiện lên. Đánh cái khoảng không, đồng thời, đường linh hóa thân kim quang, càng lúc càng tới gần hỏa lang giận dữ phía dưới. Toàn bộ hỏa diễm lĩnh vực đột nhiên bạo nổ phát, ở hỏa diễm lĩnh vực bao phủ cái này hơn 1.000 mét trong phạm vi. Liệt lửa khói trụ thăng thiên dựng lên, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng. Hiển nhiên, hỏa lang cái này khiến là quyết tâm, nhưng mà, đối mặt hỏa lang bạo nổ phát, đường linh như trước hóa thành kim quang, không ngừng mà tiến hành né tránh. Tránh thoát từng cái đột nhiên bùng nổ liệt lửa khói trụ. Cuối cùng, thành công cùng hỏa lang mặt đối mặt cận chiến. Giờ khắc này, hỏa lang triệt để hoảng sợ. Không nghĩ tới hắn đem hết toàn lực bạo nổ phát, vẫn như cũ không pháp ngăn cản đường linh tiếp tục hướng hắn tới gần. Không phải sao, chỉ thấy đường linh tới gần hỏa lang về sau. Đao phong lĩnh vực đột nhiên bạo nổ phát thi triển. Đao phong lĩnh vực đem hỏa lang nhét vào phạm vi công kích. Ở đường linh điều động phía dưới, mấy nghìn bả đao phong không ngừng xoay tròn, xoắn về phía hỏa lang. Trong lúc nhất thời, hỏa lang nguyên tố hóa thân thể biến được đạm bạc không lấy. Bản thân linh lực đã ở không ngừng tiêu hao hết, đang kéo dài mấy giây về sau. Hỏa lang triệt để tuyệt vọng. Đối mặt đường linh như này đại sát thương tính công kích, hỏa lang trên người linh khí sớm đã cung ứng không được đủ, nguyên tố hóa thân thể mất đi hiệu lực, đưa tới thân thể bị xoay tròn đao phong cắn nát, hóa thành thịt nát rơi trên mặt đất bên trên, đập ở những thứ kia đói hồng nhãn dị thú thân lên. Chỉ chốc lát, bị đói hồng nhãn các dị thú điên cuồng chụp mồi. Chàng diện lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn bên trong. Mà hỏa lang linh hồn, vốn cũng muốn học tập băng lang một dạng đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng mà, ở đường linh chém ra một đao phía dưới, kim quang hiện lên, hỏa lang linh hồn triệt để tiêu tán ở thế gian. Mà không có hỏa lang chống, hỏa lang hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt bị tan rã rơi. Cái kia bị nung đỏ thiên. Giờ khắc này dần dần khôi phục lại, kết thúc, đem băng lang, hỏa lang từng cái giết chết về sau. Đường linh thở phào nói đạo, trước khi rời đi, đường linh liếc mắt nhìn mặt đất lên, đang ở giết hại lẫn nhau, cắn nuốt các dị thú. Lăng không bay qua, hướng lãnh vô song phương hướng của bọn hắn đi vào, mà này lúc, lãnh vô song mấy người cũng thành công thừa dịp dị thú hỗn chiến. Thừa dịp loạn rời đi ngạ lang thung lũng, đến vạn trượng bình nguyên bên trong. Cái này khiến an toàn chứ. Lý Không Minh trực tiếp than ngồi trên mặt đất lên, miệng lớn hít thở mới mẻ không khí hỏi. Vạn trượng bình nguyên chắc là an toàn. Dù sao khoảng cách khu an toàn càng gần, xuất hiện dị thú, toàn thân thực lực lại càng thấp. Không giống bọn họ phía trước sở nằm ở ngạ lang thung lũng. Giống nhau, nơi đó là toàn bộ ngạ lang ngôi sao bên trên, hung hiểm nhất địa phương, nằm ở ngạ lang thung lũng trong các dị thú. Không biết là cái gì nguyên nhân, quanh năm nằm ở trạng thái đói bụng, mặc kệ vào thực nhiều thiếu, bọn họ đều không pháp tự thỏa mãn. Nguyên nhân đây, ngạ lang thung lũng bên trong đi ra dị thú, bên ngoài lực sát thương. tàn bạo tính đều là nhất đẳng tồn tại. Dù sao, đây chính là theo núi thây biển máu. Đồng bạn lẫn nhau tầm ăn lên bên trong đi ra cường đại dị thú. Cũng không biết Đường Linh tình huống hiện tại như thế nào. Lãnh Vô Song thở dài, nhìn về phía Ngạ Lang thung lũng cửa vào chỗ nói đạo. Xuất khiếu kỳ chiến đấu, bọn họ căn bản liền giúp không được gì. Thậm chí, nếu như không biết tự lượng sức mình, muốn phải xuất chiến, đó chính là tự cấp Đường Linh tăng phiền phức. Mọi người ở đây đều gánh yêu Đường Linh an toàn thời điểm. Chỉ thấy Ngạ Lang thung lũng trên khoảng không chỗ, một cái điểm sáng màu vàng óng xuất hiện, đồng thời càng ngày càng gần. Lãnh Vô Song thấy thế, quan sát khoảng khắc về sau, khuôn mặt sắc mừng rỡ nói, quá tốt, là Đường Linh trở về. Mọi người vừa nghe đến Đường Linh trở về, trên mặt gánh yêu màu sắc tiêu thất, thay vào đó là ý vui mừng. Dù sao, Đường Linh trở về, nói cách khác, nàng chiến thắng, hoặc giả nói là đẩy lùi cái kia hai con tinh thú. Đáng mừng có thể chúc mừng. Đường Linh, ngươi trở về, làm Đường Linh rơi ở trước mặt mọi người về sau. Đám người chờ vội vã xông tới, muốn nhìn một chút Đường Linh thân trên có bị thương không. Đồng thời cố vấn một cái kia hai con xuất khiếu kỳ tinh thú như thế nào. Đường Linh nghe vậy, bắt đầu nhất ngũ nhất thập, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho mọi người. Mọi người nghe vậy, không khỏi cảm thán Đường Linh kinh người chiến lực, đồng đẳng cấp bên trong. Cái kia hai con tinh thú đối mặt Đường Linh, thậm chí liền sức đánh trả cũng không có. Không được, không phải là không có. Có sức đánh trả Hỏa Lang, sống tạm một hồi về sau, cũng đi vào Băng Lang hậu đồ. Mỹ Cam nghe sau không khỏi nhổ nước bọt một câu. Sớm biết Đường Linh sắc bén như vậy, cũng không cần giống một điều chó nhà có tang một dạng. Cuống quýt thoát đi hiện trường, mà là ngay tại chỗ ủng hộ. Bất quá, nếu như bọn họ không được rời đi, Đường Linh có lẽ sẽ dường như phía trước giống nhau, bị Băng Lang, Hỏa Lang kềm chế lẫn nhau, đồng thời thời khắc cần quan tâm mọi người an nguy, tránh khỏi cái này hai con tinh thú đột nhiên bạo nổ phát, hướng Lãnh Vô Song đám người đánh tới. Dù sao, trước đây Hỏa Lang bị Đường Linh làm cho không đường có thể trốn. Hướng Đường Linh bắt đầu ra sức đánh một trận, để cầu sinh cơ, như bọn họ không có chạy trốn, có thể Hỏa Lang hội bắt giữ Lãnh Vô Song đám người chờ. Dù sao, đến nguyên thần kỳ, sinh ra thần hồn, trí tuệ, trí lực đã có thể so với người bình thường. Vì mạng sống, tự nhiên chuyện gì tình đều làm được. Xem ra các ngươi lúc này đây lịch lãm, Đường Linh thu hoạch nhất đại nha. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người cười nói, sư phụ, Lâm Bắc, đại nhân, đám người chờ, đều có các gọi pháp, đương nhiên, gọi đều là cùng một người. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Lý Không Minh nói ra, tiểu tử ngươi, lần sau còn dám lại đùa bỡn ta tiểu đồ đệ sao? Lý Không Minh nghe vậy, giống như trống bỏi một dạng, không ngừng mà lắc đầu, nói đùa, Đường Linh thực lực xuất khiếu kỳ, hắn chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ kim đan kỳ. Nếu như sơ ý một chút chọc giận Đường Linh, một cái tát đập chết hắn, hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ. Được, lúc này đây các ngươi lịch lãm, có thể tính là trước giờ kết thúc. Đúng nơi này có điểm thứ tốt, vừa lúc cho các ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc trong tay xuất hiện Nguyệt Hoa Chi Tinh. Mọi người có thể cảm nhận được Lâm Bắc trong tay cái kia một đoàn Nguyệt Hoa Chi Tinh. Cùng lúc trước ánh trăng thanh tẩy thời điểm, cái kia chủng lực lượng giống nhau. Không được, phải nói Lâm Bắc trong tay Nguyệt Hoa Chi Tinh, so với thanh tẩy lúc Nguyệt Hoa Chi Lực còn muốn nồng hậu. Tuy là hai người thuộc tính đều giống nhau, nhưng là Nguyệt Hoa Chi Tinh là khiếu Nguyệt Thiên Lang bị nhốt vài vạn năm. nhàm chán thời điểm tích góp từng tí một xuống đến. Bên ngoài tác dụng đủ để vượt trên ánh trăng thanh tẩy. Sư phụ, đây là cái gì? Đây là nguyệt hoa chi tinh, cho các người cải thiện thể chất dùng. Vừa nói, không được đám người phản ứng kịp. Chỉ thấy Lâm Bắc đem nguyệt hoa chi tinh chém ra phân nửa. Phân cách vì 5 phần, trong đó một phần hơn, một phần tắc thì là thiếu một nửa, còn dư lại 3 phần tắc thì là bằng nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.